Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc nghe mà á khẩu, thật không ngờ thằng nhóc này lại chê tay nghề của mình. Hắn cũng thấy hơi ấm ức. Vu Hướng Niệm có ở nhà hay không? Hắn đều nấu ăn như thế, sao giờ lại bị chê thảm hại vậy? Vương Hồng Hương nhìn Ngô Hiểu Mẫn đi ra khỏi khu gia binh mới quay về nhà. Vừa về đến nơi, cô đã bảo ngay với chồng mình là Đồng nói. Lão Đồng, anh bảo Hướng Dương nhắn với đồng chí Vu một câu, bảo cô ấy về sớm. Đồng Minh Hạo bĩu môi, nhăn mặt, cô ấy có về hay không? Liên quan gì đến em? Vương Hồng Hương véo vào cánh tay ông một cái đau điếng. Ông không biết cái cô bác sĩ Ngô kia à? Ngày nào cũng đến tìm đồng chí Trình Cảnh Mặc, thật là chẳng biết ngượng. Đồng Minh Hạo ngạc nhiên, hai người thân nhau từ khi nào vậy? Chẳng phải chỉ đi vào núi một lần thôi sao? Cũng có giao thoa gì đâu. Vương Hồng Hương mặc kệ Đồng Minh Hạo, đàn ông mấy người thì làm sao hiểu được. Tình bạn phụ nữ, có khi chỉ cần cùng đi vệ sinh một lần, tình bạn đã có thể được xây dựng ấy chứ. Huống chi, họ đã từng chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau trải qua hoạn nạn, bị công an truy quét. Vương Hồng Hương nghĩ đến đây lại nghĩ đến cái bọc 50 đồng giấu trong vỏ gối. Thấy, ấm lòng, hơn hẳn, cô dục chồng, bảo anh nhắn hộ thì cứ nhắn hộ đi. Nói lắm thế làm gì? Ngô Hiểu Mẫn bực bội đi ra khỏi khu gia binh, định trở về điểm thanh niên trí thức ở trong thôn. Đến chỗ rẽ của bức tường doanh trại bộ đội, cô ta thấy Đinh Vân Phi và một cô gái đang giằng co cãi vã. Cô gái kia vừa khóc vừa túm chặt lấy quần áo của Đinh Vân Phi không buông. Đinh Vân Phi thì đang giận dữ nói gì đó. Ngô Hiểu Mẫn bước nhanh đến. Đồng chí Đinh Liên Trưởng. Đinh Vân Phi giật mình quay đầu, thấy Ngô Hiểu Mẫn thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Hắn không muốn để người khác biết chuyện của hắn và Bạch Mai. Đồng chí Đinh Liên Trưởng, anh có cần giúp gì không? Ngô Hiểu Mẫn đã chạy đến bên cạnh hai người, vừa nhìn cô gái đang khóc, vừa hỏi Đinh Vân Phi. Đinh Vân Phi đang loay hoay không thoát ra được khỏi Bạch Mai. Thấy Ngô Hiểu Mẫn đến như cứu tinh, thì vội vã nói, cô giúp tôi với, đừng để cô ấy bám theo tôi. Bạch Mai khóc càng to, tay túm càng chặt. Đinh Vân Phi, anh dám à, anh mà không giúp em sẽ nói với cậu em rằng anh là anh làm ra chuyện trái đạo đức cách mạng. Cứ đi mà cáo, cô lấy bằng chứng đâu ra mà nói lung tung. Tôi có làm chuyện gì bậy bạ với ai? Đinh Vân Phi hung dữ nói. Anh vừa lén lút yêu đương với em, lại vừa V.V.N Vu Hướng Niệm. Đinh Vân Phi mắng cô ta. Cô đừng có ăn nói vớ vẩn. Tôi với cô chỉ là bạn bè bình thường, còn với đồng chí Vu Hướng Niệm thì đến bạn bè cũng chẳng phải. Nghe nhắc đến Vu Hướng Niệm, Ngô Hiểu Mẫn lập tức tỉnh táo, mắt sáng rực. Cô ta khuyên giải, nữ đồng chí này, cô buông tay ra trước đã. Kể rõ đầu đuôi sự việc, tôi xem có thể giúp được gì không. Bạch Mai do dự một lúc lâu mới chịu buông tay. Đinh Vân Phi lôi Ngô Hiểu Mẫn đi đến một góc khuất. Ngô Hiểu Mẫn hỏi rõ ngọn ngành. Mặc dù Đinh Vân Phi không nói ra mối quan hệ thật sự giữa hắn và Bạch Mai, Ngô Hiểu Mẫn vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường. Mặc dù như vậy thì kẻ thù của kẻ thù vẫn là bạn, mặc kệ việc mối quan hệ của hai người trước mắt này có bình thường hay không. Cô ta chỉ cần biết Bạch Mai và Vu Hướng Niệm có mâu thuẫn là được. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc Ngô Hiểu Mẫn có thêm một đồng minh. Ngô Hiểu Mẫn mỉm cười hỏi, đồng chí Vu Hướng Niệm không chịu gặp anh định bỏ cuộc sao? Đinh Vân Phi im lặng, từ bỏ thì không đành lòng, mà không buông tay thì đến cái bóng của Vu Hướng Niệm hắn còn chẳng thấy được. Ngô Hiểu Mẫn tiếp lời, anh hãy nghĩ đến tiền đồ của mình. Đồng chí Trình Cảnh Mặc 26 tuổi đã là phó đoàn trưởng. Tuy anh nhỏ hơn anh ấy 5 tuổi nhưng cấp bậc lại thấp hơn nhiều. Nếu anh có được bối cảnh gia đình của đồng chí Vu Hướng Niệm, thì con đường thăng tiến chẳng phải sẽ thênh thang hơn rất nhiều sao? Những lời này đã đánh đúng vào tâm lý của Đinh Vân Phi, khiến hắn không khỏi động lòng. Nhưng quan hệ giữa tôi và Vu Hướng Niệm đã bị Bạch Mai này làm hỏng hết rồi. Nếu muốn đạt được thành công cuối cùng, cần phải vượt qua từng khó khăn một. Trước hết, anh phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Đinh Vân Phi khó hiểu nhìn cô ta. Ngô Hiểu Mẫn hất cằm về phía Bạch Mai. Anh nghĩ xem, cho dù Bạch Mai không có bằng chứng, nhưng nếu cô ấy đến bộ đội làm ầm lên, thì cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến anh. Tiền không phải vấn đề. 50-60 đồng chưa bằng một tháng lương của anh. Anh có thể cho cô ấy mượn trước. Một người con gái sẽ không quên người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn. 50-60 đồng để mua sự khăng khăng một mực của một cô gái, chẳng lẽ không đáng giá sao? Hơn nữa, lùi một vạn bước, lỡ như anh không có được đồng chí Vu Hướng Niệm, thì ít ra anh vẫn còn Bạch Mai này. Còn về đồng chí Vu Hướng Niệm, cô ấy ở ngay trong khu gia binh, có rất nhiều cơ hội để gặp mặt. Tôi cũng sẽ tìm cách tiếp cận đồng chí Trình Cảnh Mặc, từ đó giúp anh một tay. Hai người có cùng một mục tiêu, dễ dàng đạt được sự đồng thuận. Đinh Vân Phi đã bị Ngô Hiểu Mẫn thuyết phục. Thế cô và đồng chí Trình Cảnh Mặc tiến triển đến đâu rồi? Hắn hỏi lại, cách chương.